12 chòm sao và chuyến đi xuyên không? Chương 7, giành hôn phu với bà. Mơ đi con, góc chuyện audio.com. Lần này bạn sao nữ sẽ trổ tài đó. Hố hố hố, tác giả bị khung. Các sao sau trận chiến cung lờn lại lên đường sau buổi tiệc chia tay ở thành phố. Lại đi đến ơi tiếp theo thì CX đã xế chiều. Các sao lại dừng nghỉ ở một nhà trọ. 12 sao ra ngoài chơi. Bảo Bình kéo Song Tử đi đủ chỗ, mua đủ đồ, Thiên Bình đi xem dược, Cự Giải và Kim Ngưu xem đồ trang sức, lâu lâu lại cười khúc khích, và hơn nữa ở đây có rất nhiều fan của 12 sao. Bỗng các nam tử chạy về đông nghẹt ở một nơi, Song Tử nhanh nhảu ra hỏi, xin lỗi, tại hạ có thể hỏi là tại sao có nhiều người tập trung ở kia vậy? À, là 6 cô nương trong Bách Hoa Lâu. Tôi CX vừa đến đây nên cô biết đờ si, đa tạ đại nhân, Song Tử ăn nói lẻo mép, ST, vậy thì Miss tán gái đờ si, em mép chị Bảo Bình, ST, hey thôi anh xin, thôi đừng mép, anh dẫn đi ăn kem, qua, đờ si thôi, cái gì cũng phải mua đó cười tuét miệng, ST, ok, đừng, đừng có mép đó. Ok, hi hi, ST, hu hu, mất tiền lẫn tình, các sao ra xem, đó là 6 người con gái. 6 người con gái đẹp tuyệt trần, tuy cô bằng các sao, họ đang mời khách và nói chuyện, bỗng nhiên 6 chàng trai nhà ta đập vào mắt 6 cô nương đó. 6 cô nương liền chạy ra quấn quýt bên 6 chàng khiến các sao nữ khó chịu. Sao nam, các sao nữ đồng thanh, bỏ ra. 6 sao, hứ, mấy cô là gì của chàng mà đòi? Một cô nàng yểu điệu TST đầy phấn nói. Sao tê cờ thấy giống hiện đại thế nhỉ? Là hôn thê, các sao nam nói đồng thanh vì cô muốn người mình yêu hiểu nhầm. Tôi cô tin, vậy tôi thách đấu nếu các cô thua thì phải nhường anh ấy cho tôi. Cô gái áo đỏ nói. Ok, 6 sao nói. Đờ si, vậy tôi muốn thi vẽ. Một cô gái lớp bạch dương lên tiếng, Song Ngư, ra, xử nữ ra lệnh, vâng thưa chị, Song Ngư cười mỉm, vậy mời lên khán đài. Cô gái lớp bạch dương chỉ lên khán đài nơi đã chuẩn bị đồ nghề. Song Ngư và cô gái đó bắt đầu, họ đờ si ra đề là vẽ cảnh, và sau khi vẽ xong, bạch dương đúng cô, vậy chàng hãy đến chọn bức tranh mà người mình yêu. Cô gái đó nháy mắt versus bạch dương. Bạch Dương ngẫm nghĩ rồi liền đi qua chỗ cô gái khiến cô gái tưởng bở nhưng tự nhiên Bạch Dương ra chỗ Song Ngư ôm chầm lấy Song Ngư khiến cả khán đài. Vỗ tay, cô gái kia thức điên hét. Tại sao chàng cô chọn bức tranh của muội? Vì bức tranh của hôn thê của tôi đẹp hơn. Hỏi ngu, xấu hơn Song Ngư còn bày đặt. Bức tranh cô ấy đẹp hơn. Bức tranh cô ấy nói lên tấm lòng của tôi. Tất nhiên tôi hiểu nó. Còn bức tranh của cô, xấu, nó nói lên cái xấu xa của cô đó. Bạch Dương tuôn ra một mạch khiến cô gái đứng như trời trồng. Còn Song Ngư chạy tới ôm Bạch Dương. Chỉ có cậu hiểu cô và yêu cô nhất mà. 6 cô gái không, 6 sao nữ 1, đến tôi muốn thi đàn. Một cô gái nói, Sử, em lên đi. Market nói dịu dàng versus Sử khiến cô gái kia tức giận. Nếu hai người muốn tình tứ ra chỗ khác mà tình tứ. Tôi cần thi, mà dù sao chàng ấy CX thuộc về tôi mà. Chấm, cô gái kênh kiệu nói. Thật sao, Market mỉm cười rồi kéo Sử nữ vào lòng hôn cô. Một nụ hôn say đắm kéo dài một, khiến Sử nữ đứng im nhưng cùng chấp nhận. Các sao còn lại đứng đơ ra. Mọi người xung quanh bàn tán. Vì bây giờ một cô gái của lục đại tài nữ đã thua. Chính vì thế cô gái lớp Market tức điên lên đòi thi nhanh. Cô gái đó cầm một cây đàn, đánh một bản nhạc làm mọi người đơ tại chỗ, vì bản nhạc quá hay. Còn Sử nữ thì mỉm cười. Tất cả các bài hát cô học chưa từng thấy bài nào dở đến thế này. Nốt nhạc đánh thì sai, mà bài cô ta đánh còn chẳng đờ si ghi vào các bản nhạc nổi tiếng. Thật tầm thường, sau khi cô gái đánh xong nở nụ cười đắc thắng. Sử nữ cầm cây đàn của mình, mọi người bắt đầu xôn xao về cây đàn cô cầm trên tay. Chẳng phải đó là cây đàn của người đó sao? Nó rất nổi tiếng, Sử nữ bỏ qua, bắt đầu gảy tiếng đàn. Tiếng đàn lúc đầu nhẹ, thanh khiến con người mơ màng như trên thiên giới, nhưng về sau bản nhạc càng đánh nhanh hơn, mạnh hơn, khiến họ đứng đơ tại đó. Rồi một tiếng đàn kéo dài, kéo họ theo, rồi lại nhẹ dần rồi tắt hẳn, khiến lòng người vẫn mơ màng, vẫn tiếc nuối. Sau khi đơ ra, bỗng một tràng pháo tay của mọi người ở dưới hoan hô cùng kèm theo lời tụng ca. Đánh hay lắm, hay hơn cô gái kia rồi. Đánh rất hay, hay hơn người, nhưng lời nói đó chứng tỏ sử nữ đã thắng. Cả cô gái kia thua, thua một cách thảm hại. Cô ta CX phủ nhận vì sử nữ thực đánh rất hay. Hay hơn tiếng đàn của cô. Bây giờ tác giả sẽ có kể phần của mọi người xung quanh nữ nhé, mà chỉ chú tâm vào 12 sao cùng 6 cô gái kia thôi. Ok nhé, chị sử thắng rồi. Hoan hô, nhân mã nói, cậu làm tốt lắm, market, làm tốt đó sử, bảo bảo, 12 sao nhao nhao chúc sử nữ. 6 cô gái, cô ngờ con bé gì đó tên Song Ngư lại vẽ đẹp đến thế. Tại sao con bé kia có thể thắng chứ? Đã đánh bài tủ của mình rồi mà, cô thể thua đờ si. Thôi, các thị yên tâm, em sẽ giành lại điểm cho. Trong kinh thành, một mình em giỏi về dược. Để đấu versus họ xem họ làm thế nào. U cầm, các cô đừng vội mừng. Tôi muốn đấu về dược. Ok cô, ok con dê trên bờ đê. Hả, thôi, đấu đi, bảo bảo ra đi. Ok, bảo bảo nháy mắt, có vẻ cô gái vừa nãy lớp song tử. Bây giờ tôi sẽ mang hai người bị bệnh nước. Tác giả cô biết nên lấy bệnh gì nên nói linh tinh. Bệnh này là bị mụn đó. Hãy chữa bệnh cho người đó. Tôi nói trước, thuốc này chưa có thuốc chữa bệnh. Ok, bệnh gì mà cô có? Thuốc này có lâu rồi. Bảo Bình nói, hừ, bây giờ cho 5 phút để làm thuốc. Bắt đầu, em tua thời gian và 5 phút sau. Tôi xong rồi, Bảo Bảo cùng cô gái đó nói. Cô gái kia bước đến một bác già nghèo trông có vẻ bẩn. Ném cho bác vài viên thuốc nói, uống vào sẽ đỡ đó. Uống đi bà. Cô giọng khinh khỉnh nói vì cô chúa ghét người nghèo. Đỡ chứ cô khỏi à, con Bảo Bình. Bác à, thuốc này hợ đắng chút. Bác uống cùng nước, cháu làm hơi nhiều, bác giữ lấy. Bác uống mỗi ngày thì bệnh sẽ cô tái phát. Còn bây giờ bác cứ uống đi. Thuốc này sẽ làm bác hết mụn trong tức khắc. Bảo Bình mỉm cười nhìn bác. Nụ cười của cô khiến bác đơ vài giây rồi gật đầu. Lúc đầu uống hơi khó nuốt nhưng uống nước là hết ngay. Bỗng mụn của bà hết dần, mọi người, xung quanh thì trố mắt nhìn, cô gái thì ngạc nhiên tột độ nhìn Bảo Bình versus ánh mắt. Cô ta là thần sao? Bác giả nắm tay Bảo Bình cảm ơn, Bảo Bình nói câu có gì và ra chỗ cô gái chỉ thẳng tay vào mặt nói lớn. Tôi thấy cô nên học lại, người già thì cô lịch sự, đến lúc gặp trai thì ngọ như rót mật, cô là kỹ nữ thì CX nên tôn trọng người khác. Thật trơ trẽn, Bảo Bình nhấn mạnh chữ trơ trẽn rồi hất tóc quay lưng bước đi. Cô gái đứng đó mất hết mặt nguyền rủa một ngày nào đó cô sẽ trả thù. Vừa mất tình vừa mất mặt, một cô gái mặc áo đỏ trông có vẻ là người xinh nhất ra chỗ Kim Ngưu. Nhưng hóa ra ôm Thiên Yết, và quay sang Kim Ngưu vừa bị ẩn, nhưng chưa kịp nói gì bị Thiên Yết ẩn lại, ra đỡ Kim Ngưu ôm vào lòng nói thẳng versus cô gái. Tránh ra, Thiên Yết giọng lạnh băng, tôi muốn thi versus cô gái ấy, nếu tôi thắng cô ấy phải nhường cho tôi về trang. Cô gái đỏ rất sợ nhưng cố nói, bốc thôi, Thiên Yết trả lời hộ Kim Ngưu, vậy nếu ai làm tôi cười thì sẽ thuộc về người đó. Thiên Yết nói, đờ si thôi, quá dễ versus muội. Cô gái tự đắc, vì cô là người luôn làm người khác cười, cô ai có thể sánh bằng versus cô. Thế là trước mặt 12 sao, cô gái đó làm trò cười, và kể một đống chuyện cười cho Thiên Yết nhưng không có tác dụng. Đến một cái nhếch mép còn chả có, mấy chòm sao cười sặc bụng vì, ha ha, cô ta cô làm đờ si còn kiêu, nhân mà cứ cười, nhưng còn Kim Ngưu, sử nữ nói mà mấy sao im bặt, khiến cô gái nhếch mép nghĩ tôi cô làm đờ si thì cô CX chả làm đờ si đâu. Vì chẳng ý quá lạnh lùng, đến cô còn chả làm đờ si thì. Hừ, hứ, mấy cậu, tớ sẽ làm đờ si. Kim Nhiêu hất mặt ra chỗ Thiên Yết cầm mỗi gói bánh ra mà chả hiểu làm gì. Thiên Yết ăn bánh hốc, Kim Nhiêu cười nói trông cô dễ thương vô cùng, khiến Thiên Yết dịu đi. U cầm, Thiên Yết nói nhưng lại giật luôn gói bánh và đi. Ơ, trả lại bánh cho tớ. Kim Nhiêu nói, còn Thiên Yết lạnh băng khiến các sao lo lắng. Thiên Yết đi bỗng nghe thấy tiếng huỵch một cái quay ra. Kim Nhiêu ngã xuống đất, rồi khóc, cô khóc vì mình thua thật rồi. Bỗng Thiên Yết vất gói bánh cô thương tiếc, chạy ra chỗ Kim Nhiêu đỡ cô dậy. Hỏi, sao ngã? Thiên Yết giọng có chút giận. Hu hu, cô thèm cậu quan tâm. Kim Nhiêu cô trả lời mặt thì hơi bẩn nhưng lúc này trông cô dễ thương vô cùng. Sao ngã? Thiên Yết mặt đen hơn khiến cô gái áo đỏ nhếch mép. Thiên Yết làm Kim Nhiêu sợ khích nhè luôn. Hu hu, tại cậu cô cười, tại cậu cô cười. Nhiêu đánh vào vai Thiên Yết. Thiên Yết đơ vài giây rồi. Phì, ha ha ha, Thiên Yết phì cười rồi cười lớn khiến mấy sao cùng cô gái đứng như chòi chồng. Thiên Yết cười. Nụ cười của cậu quá đẹp, đến nỗi đàn ông còn phải. Hí hí, mỗi chuyện đấy sao? Thiên Yết ôm Kim Nhiêu. Tớ sẽ chỉ cười versus mỗi mình cậu. Vì vậy cô khóc nghe chưa? Thiên Yết nhẹ nhàng nói còn xong từ ngất xỉu vì Thiên Yết nhẹ nhàng. Dịu dàng, lại cười khiến xong từ ngất xỉu vì nghĩ mình mơ. Vì mơ CX thể nào như thế nên ngất luôn. Thiên Yết, Kim Nhiêu hết khóc rồi cười nhảy tưng tưng hoan hô và chẳng may làm rơi lọ thuốc. Nhỏ mắt, hi chích, chấm, bỗng Thiên Yết mắt tối sầm lại. Là sao? Yết mặt lạnh nhưng giọng rất dịu dàng dàng. Lọ thuốc đó là sao hả Nghiêu Nhi? Yết hỏi mà quên mất đang nói tên Nghiêu Nhi chỉ duy nhất người nào cô yêu quý Miss cho đọc tên đó nếu côm thiếp đừng trách cô vô tình. Nói xong Miss biết nên mặt hơi đỏ. Các sao lại đơ thêm? À, Yết ca bình tĩnh. Nghiêu bị đau mắt ý mà. Hi hi, Kim Nghiêu giải thích mà nghĩ chết tôi rồi. Hu hu, phát hiện rồi, vậy là đời sẽ hết nếu bị cấm. Hu hu, còn Kim Nghiêu CX thế mà quên luôn gọi bằng Yết ca. Ai gọi thì chỉ còn đường đai. Nhưng Kim Nghiêu thì gọi đầy nhưng hốc sao? Tại sao ta, chấm chấm, cầm ăn bánh cùng Yết. Yết cười rồi đi. Kim Nhiêu cứ chạy đi chạy lại kéo áo tay Yết để xin lỗi lấy xin lỗi để chỉ vì muốn ăn bánh cùng Yết. Mấy sao thì vẫn đơ, còn cô gái thì bỏ đi. Tức quá, vì sao huynh ấy lại cười với cô ta chứ? Tại sao? Đó là suy nghĩ của cô. Dù sao CX đã thua nên cô quay ra nói versus mọi người. Hôm nay lục đại tài nữ xin cáo lui vì mama gọi. Người dân thì xì xào bàn tán nhưng cũng lui đi. Sáu cô gái kia trở về. Các sao CX về nhà nghỉ. Trên đường đi, cô ngờ Yết lại cười đó. Kim Nhiêu tài thiệt, nhân mã, u cầm, tui sóc luôn, cự giải nói. Vậy là có ba cặp đôi rồi. Song Tử, Bảo Bảo, Bạch Dương, Song Ngư và Ma Kết. Sử nữ, cự giải nói linh tinh gì đấy. Song Ngư cùng sử nữ nói. Bạch Dương tỏ tình versus cậu, và cậu đã đồng ý, đúng cô. Ơ, u cầm, thời điểm tỏ tình của Song Ngư và Bạch Dương. Cá ngố, gì vậy? Song Ngư cười, tớ, cậu làm sao? Tớ thích cậu, nên đồng ý làm bạn gái tớ nhé. Bạch Dương đỏ hết cả mắt. Tớ, Song Ngư, cậu cần nói có hay cô thôi. Bạch Dương lo lắng, Song Ngư cô nói gì chỉ gật đầu. Bạch Dương vui quá, nhảy lên ôm chầm Song Ngư. Cảm ơn em, hoa, wow, thay đổi xưng hô 360 độ luôn. Anh yêu em CX vậy, em yêu anh. Song Ngư ôm lại Bạch Dương mà cô biết rằng 10 sao người cầm giấy ghi chép lại từ đầu đến cuối. Hiện tại, các cậu nhìn thấy sao? Song Ngư đỏ mặt, đâu có, nhân mã cười đều huých tay sư tử. Sư tử cũng cười lại, nhân mã tiến lên một bước. Mã ngố, gì vậy, nhân mã cười, Song Ngư và Bạc Dương vẫn đơ, tớ, cậu làm sao, nhân mã cười, Song Ngư và Bạch Dương đỏ mặt, tớ thích cậu, sư tử hét lên, nên đồng ý làm bái gái tớ nhé. Tớ, Nhân Mã ngập ngừng, cậu chỉ cần nói có hay cô thôi. Nhân Mã cô nói chỉ gật đầu. Sư Tử ôm trầm Nhân Mã nói bằng giọng rất đều. Anh cảm ơn, anh yêu em nhiều lắm ó, Honey này. MCX vậy mừ, yêu Honey của em lắm. Hí hí, làm xong thì mấy sao cười té ruột ngoại trừ Market và Thiên Yết. Mặt Song Ngư đỏ bừng như cà chua, bỗng tự nhiên Sử Nữ đỏ mặt. Các sao CX nhớ lại nên, Song Tử, ra đây chút versus tớ. Sư Tử đi ra đây đi, tớ có cái này cực, cự giải, tớ cậu cùng tớ đi mua đồ ăn đi. Song Ngư, mình ra bờ hồ đi, biết cả yêu, mình ra chỗ khác ăn bánh. Ở đây nó có sự ngột ngạt nên Nghiêu hốc undersea. Nhe, biết cả yêu Nghiêu mà. Tim Nghiêu cười kéo Thiên Yết cười cứ đi theo. Bỗng năm sao nữ quay lại hét, Market điên, đưa Sử về nhà trọ cẩn thận, làm sao bọn tôi giết. Nói xong năm sao nữ này chạy té khói để lại Market và Sử Nữ. Cả hai ngượng ngùng chả nói gì, bỗng Market lên tiếng. Sử Nữ này, hét sao, Sử giật mình, tớ có người con gái tớ yêu, cậu có thể giúp tớ tỏ tình versus cô ấy cô. Market cười, u cầm, nhưng cô ấy thế nào? Cô ấy rất dịu dàng, có lúc bực mình, hay nói nhiều, luôn chăm lo mọi người. Cô ấy CX giỏi võ, nhất là đàn tranh, hề, thế à, vậy nhỏ đó, Sử Nữ ngập ngừng, là ai vậy? Trời ơi, má ơi, chị này rất ngu trong tình yêu. Mà kết nghe xong suýt ngã, thở dài một cái, là cậu đó, người con gái tôi yêu. Sử Nữ, ồ, hóa ra người đó là Sử Nữ. Người con gái cậu yêu. Sử Nữ, hả cậu yêu tôi? U cầm, mà kết cúi gằm mặt nghĩ sao em lại dễ thương thế cô biết. Hùng này khùng, vậy em, có đồng ý làm bạn gái tậu cô? Mà kết hỏi, mặt đỏ hết lên, trông bây giờ cô phải là một mà kết lạnh lùng nữa mà là một mà kết rất kiêu. Ha ha ha ha ha, Sử Hữ cười, em có đồng ý cô? Mà kết lo lắng, em, Sử Nữ thở dài. Tất nhiên rồi, cô cười tươi khiến cậu đơ vài giây. Bỗng Market ôm Sử vào lòng. Hét sao vậy? Sử Nữ đỏ mặt hỏi. Tôi, cô muốn nụ cười của em cho ai hết. Chỉ đờ si mình tôi nhìn thấy. Thật ích kỷ phải cô? Cậu nói nhỏ, phả hơi ấm vào tay khiến Sử Nữ nóng ran người. Và cảnh đó có 10 người đứng xem versus những câu bình luận rất bá đạo. Ê, Market tỏ tình kìa. Hay nhờ. Song Tử, Sử Nữ cô đồng ý, Sử Nữ đồng ý, Sử cười. Market ôm Sử kia, lại còn bảo mình ích kỷ. Chuyện lạ Việt Nam, tác giả bó tay mấy người đó. Đón xem tập tiếp nha. Là là, em yêu đời, cung mặt trời, trên bầu trời, mây lời rơi, và cái gì đó, tác giả cây âu biết. Tác giả thông minh quá. He he, hu hu, tác giả bị điên rồi. Ai cứu versus cách chương?